Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156: Hoàn chân trúc cơ giải. Cho nên khi Lý Bình bên kia nghe được ân thượng nhân trúc cơ tâm đắc về sau, Lý Phàm bản tôn bên này cũng trong nháy mắt đồng thời biết được, mai táng tự thân quá khứ hết thảy, xây thành tương lai vô hạn đường. Lý Phàm trầm ngâm không nói. Hắn chợt nghĩ đến chính mình hoàn chân dị bảo. Theo hắn trước đó, muôn đời trúc chân cơ, thành công đem hoàn chân một bộ phận xây thành tân pháp đạo cơ hành động đến xem, hoàn chân cũng đã cùng hắn hòa thành một thể. Nói cách khác, nếu như ta muốn hoàn thành bằng vào ta trúc cơ, vậy thì nhất định phải đem hoàn chỉnh hoàn chân đều thâu tóm ở bên trong. Chấm ngoặc kép, này niệm vừa ra, Lý Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Hoàn chân phát động, thế giới hết thảy đều trong chốc lát hóa thực vi hư, trở về ghi chép neo điểm, liền xem như chân tiên cũng không có ngoại lệ. Ân thượng nhân bằng vào ta trúc cơ về sau, đối xây thành thế giới của hắn tàn hồn pháp tác, chi bằng ứng dụng tự nhiên. Tương đồng phỏng đoán, nếu là ta trúc cơ thành công, chấm ngoặc kép, không lại cần phải mượn hoàn chân neo điểm, bổ sung năng lượng chờ một chút hạn chế cũng có thể không nhìn. Nhất niệm chi gian, thế giới sinh diệt, tùy thời đều có thể trở lại tùy ý muốn đi thời gian tiết điểm. Chấm ngoặc kép, loại năng lực này, chỉ sợ không có so cái này còn mạnh hơn trúc cơ kỳ đi. Lý Phàm âm thầm lắc đầu. Cái này tạo thành một loại nghịch lý. Nếu là ta đều có loại năng lực này, còn muốn đi truy tìm cái gì mới tân pháp? Quyền đánh truyền pháp, chân đạp vô diện, bất quá là tiện tay ở giữa sự tình. Nếu như không có phương pháp đặc thù, có thể giúp ta trước thời hạn giải phân tích hoàn chân bản chất, cái này đối ta mà nói, cùng vốn là một con đường chết. Có lúc, tự thân nội tình quá mạnh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lý Phàm vô ý nhìn hướng về bác vật thần tàng quán vị trí mắt nhìn. Trước đó đang cùng ân thượng nhân thảo luận thời điểm, đối phương đã từng đưa ra cái đánh cắp bạch tiên sinh xương đầu có thể được phương pháp. Điệu hổ ly sơn, đem đế tam mô lừa gạt ra tiên minh tổng bộ. Sau đó dùng ngụy tạo xương đầu, đối nguyên vật tiến hành thay đổi. Bạch tiên sinh lấy tự thân tính mạng làm đại giá, nghịch chuyển thiên địa về sau, trên người hắn hết thảy linh tính cũng đều tiêu tán theo, biến đến cùng bình thường phàm nhân hài cốt không có khác nhau. Ngạch, ngoại trừ tính chất cứng rắn một số, cho nên chỉ cần mô phỏng ra một cái giống nhau như đúc xương đầu, tại không phá hư cấm chế tình huống dưới đổi, liền có khả năng bất chi bất giác đem bạch tiên sinh xương đầu thu hồi. Mặc dù lý luận như thế, nhưng thực tế thao tác, chấm ngoặc kép, ân thượng nhân lắc đầu, sau đó thì cũng không đề cập tới nữa việc này. Nhưng Lý Phàm lại từ đầu đến cuối không có quên, bạch tiên sinh hài cốt cũng không có cái gì dị thường điểm ấy. Hắn cũng mười phần xác định, không chỉ là ân thượng nhân, thế giới này u hồn đều không cách nào phát giác chỗ khác biệt. Liền thiên huyền kính, trước đó đối bạch tiên sinh xương sườn giám định về sau đều cũng chỉ là cấp ra một điểm cống hiến độ, giá thấp nhất, nhưng xương đầu là một ngoại lệ. Có bạch tiên sinh vĩnh hằng di niệm tồn tại, tất không có khả năng bình thường. Sử dụng vĩnh hằng di niệm quá trình bên trong, không cách nào hoàn chân. Vĩnh hằng di niệm cũng không có cách nào mang về đời sau sử dụng, cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một vệt u quang. Phương pháp tốt nhất, còn là đuổi kịp một thế đánh cắp huyền hoàng tương sinh biến một dạng, chế tạo ra tương đối an toàn, người khác không cách nào bận tâm hoàn cảnh. Điệu hổ ly sơn phương pháp, đế tam mô đến tột cùng để ý thứ gì? Có lẽ có thể theo vẫn tiên cảnh bên trong tìm tới đáp án. Mà vạn tiên minh tổng bộ mất trộm, đều không rảnh bận tâm tình huống. Chấm ngoặc kép, truyền pháp âm mưu bị vạch trần, bị ép hiện thế, hấp dẫn toàn huyền hoàng giới ánh mắt. Một cái đại khái âm mưu mạch lạc trong nháy mắt tại kế hoạch ban đầu bên trong tăng thêm thành hình, lấy truyền pháp cái kia hoành áp thiên hạ, thần quỷ sức mạnh khó lường, muốn bức bách hắn hiện thân giải thích, chỉ dựa vào đơn thuần thực lực khẳng định là không thực tế. Chỉ có dùng hắn để ý huyền hoàng giới làm uy hiếp. Chấm ngoặc kép, chỉ là lần này, không cần ta tới làm cái tên xấu xa này. Trong bàn cờ, tất cả quân cờ đều là đã vào chỗ, thì đợi Lý Phàm chậm rãi lạc tử. Đang lúc Lý Phàm trốn ở tối tăm trong góc, làm lấy đủ loại không thể cho ai biết mưu đồ thời điểm. Hắn lúc trước phân liệt, bám vào Ngô Ngưng Lộ trên người cái kia sợi phân thần. Lại là phát hiện một kiện có chút chuyện thú vị. Cái này Ngô Ngưng Lộ, lại là đang có mang. Tại nàng ngưng thần tu hành khe hở bên trong, Lý Phàm phân thần đối nó trong bụng thai nhi kỹ càng kiểm tra một phen. Xác định cái này đích xác là Lý Phàm chỗ chiếm cứ thân phận. Tôn gia trang ngang đời sau, bất quá lại bị đối phương dùng bí pháp phong ấn, đình chỉ sinh trưởng. Nữ nhân này cũng là thú vị. Đi qua đoạn thời gian này quan sát, Lý Phàm phát hiện cái này Ngô Ngưng Lộ không hề giống Tôn Ngang nhìn qua như vậy bình thường không. Não, nàng đến Tôn gia đến, tựa hồ có mục đích khác. Trước đó đem Tôn Ngang đột phá tới hợp đạo cảnh giới tin tức không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, dẫn đến Tôn Ngang bị ép tham dự chấn thủ diễn pháp giác 500 năm nhiệm vụ. Chính là vì đem Tôn Ngang đẩy ra, mà Tôn Ngang hy sinh chính mình đổi lấy đủ loại chỗ tốt. Lại là toàn đều làm lợi nữ nhân này. Nàng mượn nhờ những thứ này chân quý vật tư, toàn lực tu hành. Một tháng thời gian tu hành tiến độ, so qua hướng 3 năm đều cao. Thậm chí Lý Phàm phân thần ẩn ẩn phát giác được. Lại không lâu nữa, nàng thì có thể đột phá đến hóa thần viên mãn. Mà một ngày này, một mực tránh trong nhà bế quan tu hành Ngô Ngưng Lộ, rốt cục lộ ra chân tướng. Tựa như là bỗng nhiên biến thành người khác giống như. Ngô Ngưng Lộ đi hướng trong phòng tấm gương, tinh tế ngón tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt của mình. Ánh mắt mê ly, mà thỉnh thoảng lóe qua một tia ngoan độc. Tỷ tỷ thời gian qua thực là không tồi đâu. Tu hành tốc độ vậy mà còn nhanh hơn ta. Chấm ngoặc kép, Ngô Ngưng Lộ sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nụ cười biến mất. Ngô Ngưng thứ, người điên rồi. Lúc này thời điểm phía trên ta thân, không sợ bị Tôn gia người phát hiện. Nàng tận lực thấp giọng, bất quá rung động thân thể, nói rõ nàng giờ phút này phẫn nộ trong lòng. Ngô Ngưng thứ lần nữa lấy được thân thể quyền khống chế, vẫn như cụ ý cười giạt giáo. Tỷ tỷ, ta cũng không có ngươi nghĩ nhàm chán như vậy. Nếu là không có trưởng lão chỉ thị, ta làm sao dám tùy tiện liên hệ ngươi thì sao? Nghe cho kỹ, chúng ta thu đến tin tức mới nhất. Trong vòng 3 tháng, món kia bảo vật đem về trở về Tôn gia. Đến lúc đó, ngươi cần phải hiểu rõ bảo vật địa điểm ẩn núp. Ngô Ngưng thứ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bé không thể nghe, mà khôi phục bình thường Ngô Ngưng Lộ một mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng hung hăng chặt chân, tựa hồ hạ quyết tâm, từ đầu tới đuôi, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Lý Phàm phân thần. Nhất thời hứng thú, Tôn gia bảo vật, chưa nghe nói qua cái này Tôn gia có gì ghê gớm đồ vật a. Phân thần hóa thành dây tóc, ẩn núp tiến Ngô Ngưng Lộ trong thức hải. Mặc dù nàng đi qua huấn luyện, đối với thần thức xâm nhập có rất mạnh phòng ngự, nhưng lại như thế nào có thể trốn qua Lý Phàm tận lực tiến công. Không bao lâu, Lý Phàm thì đã tìm được muốn đáp án. Cái này khiến vốn chỉ là nhàn cực nhàm chán, hơi cảm thấy hứng thú hắn, biến đến có chút trịnh trọng lên. Lại là cùng Khôn Càn Cốt Thủ một dạng, hư hư thực thực là tiên khí hóa sinh tồn tại. Có chút ý tứ, Tôn gia món bảo vật này cũng có được độc thuộc về trong truyền thuyết tiên khí vô thượng uy năng. Hết chương.